Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 309, chương 310, Đồ Bình Tử Sơn diệt Tổ Vương. Tử Sơn hủy diệt, tính cả lấy trong đó nghỉ lại thái cổ sinh vật cùng một chỗ. Tại Lâm Phong chế tạo trong gió lốc, lặng yên không một tiếng động chôn vùi. Đầy đất đều là thi hài, đầy đất đều là huyết dịch, thái cổ sinh vật nhất tộc cường đại cổ xưa huyết mạch. Cứ như vậy an tĩnh chảy xuôi tại sơn dã xuyên trong biển. Hướng ngoại giới phóng thích ra nồng đậm cảnh cáo ý vị. Lâm Phong ngồi một mình ở đỉnh núi, thâm thúy không đáy hai con người chớp động lên không tên ánh sáng. Hắn như cũ tại chờ đợi, chợt, hắn có chút nâng lên mí mắt. Ánh mắt bắn về phía cái kia phiến khí tức cường đại cuồng tập mà đến thiên khung. Tại phía trước, mặt đất nứt ra, mặt biển ngăn nước, thiên địa không gian run rẩy vỡ ra một cái khe, giống như dữ tợn vết thương. Cái này đến cái khác thái cổ sinh vật từ đó đi ra. Cầm đầu một cái thân hình vô cùng khổng lồ ra hỏa. Toàn thân tản ra thái cổ hoàng tộc khí tức. Chính chừng mắt nhìn trước mắt đồng bạn thi hài khắp nơi một màn. Ngửa mặt lên trời phát ra cuồng hống. Là ai? Phạm ta thái cổ nhất tộc uy nghiêm. Cái kia thật lớn khí tức hóa thành đồng dạng thật lớn sóng âm thủy triều. Hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán ra đến. Lật tung núi đá, nhấc lên thao thiên cự lãng. Hết thảy bị thiên địa pháp tác ra cố sự vật. Tại cỗ này cuồng bạo mênh mông lực lượng xuống không chịu nổi một kích vỡ vụn. Bẻ gãy nghiền nát phá diệt. Đợi cho lực lượng này tứ ngược dừng. Chỉ còn lại có một khối lẻ loi trơ trọi núi cao. Như cũ ngoan cường mà hướng lên trời đứng sừng sững lấy. Phảng phất đang tuyên cáo đối với thiên địa khinh thường. Mà tất cả từ vạn long xào mà đến. Hoặc theo cái khác ngủ say nơi mà đến đám thái cổ sinh vật. Cũng nhìn thấy bình tĩnh ngồi tại núi cao chi đỉnh nhân loại. Hắn khẽ vuốt cằm, ngóng nhìn vô biên bầu trời. Cặp kia thâm thúy trong con người hào quang. Là như vậy không bị trói buộc. Là như vậy châm chọc. Ta cảm thấy trên người hắn máu tanh mùi. Hắn nhiễm vô số thái cổ nhất tộc máu. Là hắn. Là hắn hủy diệt Tử Sơn. Không có người có thể mạo phạm thái cổ nhất tộc uy nghiêm. Giết hắn. Giết hắn. Đám thái cổ sinh vật cùng nhau ngang đầu bộc phát ra giống giận rung trời. Cái kia từng cái thái cổ nhất tộc tổ vương. Cũng đem nghiền nát thiên địa uy áp. Gắt gao khóa chặt tại Lâm Phong trên thân. Xa cổ thương mang huyết mạch đang không ngừng sôi trào. Bọn họ ẩn nhẫn vô số năm dã tâm. Tại mắt thấy giờ phút này chi cảnh về sau. Như núi lửa cuồng liệt phun trào. Cho hả giận. Giết cái này nhân loại cho hả giận. Đây là báo thù bắt đầu. Cũng là thái cổ nhất tộc quang minh chính đại đặt chân thiên địa bắt đầu. Dầm dầm dầm. Đám thái cổ sinh vật cái kia hùng hồn cứng rắn nhục thân. Xông phá dọc đường tất cả chướng ngại. Hướng phía Lâm Phong thẳng tiến không lùi khởi xướng tiến công. Các tộc đám tổ vương thiên phú cũng là đang thức tỉnh. Bọn họ cảm thấy con người trước mắt trong cơ thể ẩn chứa vô tận lực lượng. Đều là đánh tới vạn phần tinh thần. Chỉ cầu nhất kích tất sát. Nhưng mà, đối mặt trước mắt phô thiên cái địa mà đến khủng bố công kích. Lâm Phong chỉ là nhàn nhạt phất phất tay. Vô biên long khí tựa như dáng mây khắp khái mà xuống. Đập con ruồi đem tất cả xâm phạm thái cổ sinh vật diệt sát. Lại từ luân hồi hỏa lò thôn phệ huyết nhục của bọn hắn tinh hoa. Phốc phốc phốc, cái này đến cái khác thái cổ sinh vật tại cường hãn công kích đến. Kêu thảm cũng không kịp phát ra. Liền toàn thân nổ tung biến thành một đoàn huyết vụ. Vì luân hồi hỏa lò hấp thu. Đau khổ cùng tra tấn, cừu hận cùng sợ hãi, hết thảy hóa thành tinh thuần nhất lực lượng, rèn luyện Lâm Phong nhục thân cùng thần hồn. Các tộc đám tổ vương đều ngơ ngẩn, một trận vì trước mắt huyết tinh đáng sợ tràng cảnh rung động. Thật lâu tắt tiếng, đây là gì lực lượng? Dù cho là nhân tộc thánh nhân, chỉ sợ đánh không xuất ra dạng này uy thế a. Chẳng lẽ nhân tộc lại ra một cái chí tôn? Khi nào mới là ta thái cổ nhất tộc quật khởi ngày? Không thể để cho hắn lại trưởng thành tiếp, nhất định phải bất kể bất cứ giá nào bóp chết hắn tồn tại. Mấy tên đám tổ vương liếc mắt nhìn nhau, đều là ngửa mặt lên trời gào thét, phát ra thái cổ nhất tộc đặc hữu cầu viện tín hiệu. Tùy hành mà đến, lại còn sống sót đám thái cổ sinh vật đều run rẩy. Bọn họ biết, đây là thái cổ nhất tộc tại sinh tử tồn vong lúc mới có tín hiệu. Lần trước xuất hiện, hay là tại xa xôi thời đại hoang cổ, thái cổ nhất tộc bởi vì cực lớn biến cố, mà không thể không rời khỏi lịch sử võ đài, mà tại vô số năm sau hôm nay, dạng này nguy cơ, lại là bởi vì một cái nhân loại nhỏ bé, lại lần nữa phát sinh, nương theo lấy cái kia ung dung như gào thét thanh âm khuếch tán. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Đông Hoang đều bị chấn động, rất nhiều ít ai lui tới địa phương, bắt đầu sinh ra biến hóa kỳ diệu, nơi đó là khắp nơi khiến người nghe đến đã biến sắc cấm địa. Trong truyền thuyết từng sinh ra cổ hoàng đại tộc nơi, cũng đều cảm ứng rõ ràng đến cỗ này chấn động lực lượng. Cũng không lâu lắm, rất nhiều đang say giấc nồng sinh linh mạnh mẽ bỗng nhiên tỉnh lại. Hướng về Tử Sơn phương hướng nhô ra kinh khủng thần thức. Mà Lâm Phong cũng là có thể truy căn tố nguyên, thấy được những thần thức đó tới nguyên địa, núi huyết hoàng, hoàng kim tộc, hỏa lân động, nguyên thủy hồ, thần tàm lĩnh, cái này đến cái khác, cường đại cấm địa. Thái cổ hoàng tộc bắt đầu thức tỉnh, đây là so giữa sân những thứ này tổ vương còn cường đại hơn cổ xưa tồn tại. Lấy nhân loại tu vi cảnh giới đến đánh giá, chí ít đều là thánh nhân vương phía trên vô địch chí tôn. Bọn họ đã từng tại xa xưa tuế nguyệt trước kia chúa tể qua phiến đại địa này. Bây giờ mặc dù không muốn người biết đã lâu, có thể cái kia phần để thiên địa lạnh mình, vô số tu sĩ trái tim băng giá khí tức, vẫn chân thật tồn tại, là ai hình lại viễn cổ chí tôn? Là ai đánh vỡ cổ xưa hiệp nghị? Là ai khiêu khích thái cổ uy nghiêm? Là ai trà đạp lãnh địa của chúng ta? Từng tiếng như là thần tiên nói nhỏ vang lên. Ở đây đám thái cổ sinh vật đều là lộ ra kính sợ cùng thần phục thần sắc. Là hắn, cầu viện đám tổ vương. Giờ phút này mặt mũi tràn đầy uy nghiêm, đem tất cả đầu mâu chỉ hướng Lâm Phong. Là cái này hèn mọn nhân loại, tại mưu toan hủy diệt thái cổ vinh quang. Dứt lời một khắc này, vô số đạo kinh khủng ý chí giáng lâm tại Lâm Phong trên thân, như là thiên uy đồng dạng khiếp người. Ở trong đó có hiếu kỳ, có xem thường, có kinh ngạc, còn có nồng đậm sát ý. Chỉ là một con kiến hôi lại dẫn tới các ngươi như thế gióng trống khua chiêng, phát ra thái cổ kêu gọi. Có cái cường đại ý chí cười nhạo nói, những đám tổ vương đó thần sắc lại âm trầm xuống, muốn giải thích, lại không biết từ đâu mở miệng, cũng không thể nói, là trước mắt tên này nhân loại tản mát ra đáng sợ khí tức, cùng cực kỳ cường hãn thực lực, để bọn hắn hết thảy cảm thấy mãnh liệt nguy cơ, thậm chí một trận không có chiến ý a. Cũng may, Lâm Phong kịp thời xuất thủ, vì bọn họ xử lý cái này không tốt giải thích nan đề. Đã đến đủ, vậy liền cùng chết a. Lâm Phong lãnh đạm nói, tay có chút nâng lên, tứ phương trong không gian nhất thời nổ vang ra một tiếng sét. Vô biên luân hồi lực lượng, nháy mắt bị bao phủ toàn bộ thiên địa, đem những thái cổ sinh vật đó cùng xa xôi ý chí hết thảy bao dung. Luân hồi hỏa lò ầm ầm mà ra, mang theo luyện hóa 3000 giới, thôn phệ cửu trọng thiên hỏa diễm, đem ở đây đám thái cổ sinh vật thiêu đốt. Giờ khắc này, liền liền cái kia các tộc có được so sánh thánh nhân tu vi tổ vương cũng vô pháp chống cự. tại đốt thế liệt diễm bên trong. Bọn họ kinh sợ mà hống lên, đến cuối cùng run rẩy kêu khóc. Hết thảy phát sinh vô cùng đột nhiên, mà những cấm địa kia bên trong tồn tại ý chí cường đại cũng bị Lâm Phong lấy vô thượng pháp cưỡng ép đem bản thể di chuyển đến chiến trường bên trong. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.